Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 203, đều có lấy hay bỏ. Suy nghĩ tựa hồ trở lại rồi qua lại, nàng ánh mắt bên trong lấp lóe phiền muộn, sau một hồi lâu vừa rồi khoát khoát tay, tiểu tử, ngươi lấy thiên đạo nguyền rủa mời xin lão thân. Khó nói ngươi có nắm chắc nghịch tông có thể trở thành cấp 2 tông môn sao? Để ta nghe một chút ngươi chuẩn bị đối cái nào tông môn động thủ. Thiên Phạm Tông vẫn là Đại Liệt Tông. Thiên Phạm Tông, Tần Phong không cần nghĩ ngợi. Nói thẳng nói, Thiên Phạm Tông, ta cùng ngươi đi. Bất quá Thiên Phạm Tông có một phong chi chủ hắn mệnh muốn lưu cho ta. Bà lão lần nữa trầm mặc hồi. Lâu ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vệt sáng chói chi mang. Tiểu tử, ngươi gọi ta Hoa Bà Tử là xong. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm cái khác lão gia hỏa. Chỉ bất quá có thể hay không mời ra bọn họ liền muốn xem ngươi tạo hóa rồi. Hoa Bà bóng người khẽ động chính là hướng về nơi xa lao đi. Loại kia tốc độ cho dù là Tần Phong đều muốn kém hơn không ít. Nên biết rõ Tần Phong nhục thân đạt được rồi to lớn tăng lên. Hắn tốc độ cũng là gia tăng rồi vô số lần. Riêng là lấy nhục thân tốc độ liền có thể để thần vương đại năng xấu hổ toát mồ hôi. Tần Phong, cái này, thấy Hoa Bà cử động, một mực bị ngăn cản ở ngoài Tiêu Thiên Cừu đầy mặt đều là nghi hoặc. Đi thôi, Hoa Bà đã đồng ý. Mà lại muốn dẫn chúng ta đi tìm kiếm cái khác tiền bối. Tần Phong xông nó gật gật đầu chợt cũng là. Nhanh chóng hướng về Hoa Bà tránh đi. Tiểu tử này cũng không biết rõ dùng rồi hạng gì trí tuệ vậy mà thật mời được rồi Hoa Bà. Tiêu Thiên Cừu cười khổ hai tiếng. Dưới chân khẽ động liền nhạy lặng lẽ hướng lấy hai người đuổi theo. Có lấy Hoa Bà chỉ dẫn chưa qua bao lâu thời gian. Ba người trước mắt chính là lại thêm ra rồi một chỗ thế ngoại đào nguyên. Hương hoa chim nói bên dưới một chỗ làm bằng gỗ tầng ba lầu các xây dựng ở hai trụ thông thiên cổ. Mộc ở giữa, dòng suối từ lầu các trước chậm rãi chảy xuôi một tên nhìn chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên. Chính xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện, hắn thân thể chung quanh không ngừng lóe ra thần linh chi mang. Tuổi còn nhỏ vậy mà đã là ba cấp thần quân cảnh giới. Kia lầu các bên trong, có lấy một luồng cực kỳ cường hãn ba động, so với Nguyệt Hoàng tiền bối đều không thua bao nhiêu. Tần Phong khẽ nhíu mày, trong lòng đã chấn kinh gỗ lớn rừng rậm lại có như thế đại năng. Người kiểu này nếu là gia nhập tông môn, cho dù là cấp 2 tông môn, ít nhất cũng là một phong chi chủ. Hưởng thụ vô tận tài nguyên, nhưng là ở nơi này, chỉ có thể tự cấp tự túc, bất quá, cũng là không có chút nào ước thúc, tự do cùng tài nguyên, đều có lấy hay bỏ. Tiểu tử, cái này lão gia hỏa ở cái này phương địa vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy lão ngoan cố. Ngươi nếu là có thể đem hắn mời ra những người khác thuận tiện xử lý rồi. Hoa Bà ở kia lầu các. Phía trên chậm rãi quét qua chợt quát nhẹ nói, lão bất tử, có khách đến cũng không biết ra nghênh tiếp sao. Hoa Bà, một tiếng này trong lầu các chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì kia tu luyện thiếu niên lại là đã mở. Mắt ra con người một mặt nhảy cẫng hoan hô phi nước đại tới đây. Tiểu Thiên, mấy năm không gặp, lại lớn cao rồi, Hoa Bà hòa ái đập rồi xuống bả vai của thiếu niên. Hoa Bà, ngươi nhưng có đã nhiều năm đều không đến rồi. Gia Gia còn thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Thiếu niên ánh mắt ở Tần Phong cùng Tiêu Thiên Cừu. Trên người quét qua cũng không có quá nhiều dừng lại. Cũng không có cái gì kinh ngạc chi sắc. Kia lão bất tử nhắc tới ta. Sẽ không phải nhắc tới ta đã chết đi. Hoa Bà, làm sao lại thế? Ta Gia Gia thế nhưng là... Tiểu Thiên, im miệng. Thiếu niên lời còn chưa dứt kia lầu các ở giữa lập tức xuất hiện rồi một đạo quát khẽ. Khiến cho thiếu niên co lại rụt cổ. Âm thanh qua đi, một giọng già nua chậm rãi từ trong lầu các đi ra. Là một tên đầu tóc hoa râm lại tinh thần phấn chấn lão già. Hoa bà, mấy năm không thấy, ngươi ngược lại là không có cái gì biến hóa. Cái này lão bất tử, mỗi lần gặp mặt đều là một câu nói kia. Lão bà nhẹ mắng một tiếng. Tiêu Thiên Cừu, ngươi không phải là Nguyệt Thần Tông tông chủ sao? Đến ta cái này phòng nhỏ làm cái gì? Đối với hoa bà nhẹ mắng lão già cũng không quá nhiều để ý. Ngược lại nhìn về phía rồi Tiêu Thiên Cừu cùng Tần Phong. A, tiểu tử này, trên người có cổ quái. Ánh mắt dừng lại ở Tần Phong trên người. Lão già trầm tư rồi một chút chợt nói. Tựa hồ có lấy một luồng không kém hỏa linh chi lực ba động. Lại bị nhìn đi ra rồi. Lão đầu nhi này khó nói tu luyện là hỗn độn đại đạo sao? Tần Phong âm thầm kinh ngạc chợt nói. Vãn bối xác thực tu luyện rồi hỏa linh chi lực. Hỏa linh chi lực chính là hỗn độn đại đạo bên trong công kích mạnh nhất. Ngươi là ai? Lão già gật gật đầu cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy lãnh đạm. Ta gọi Tần Phong, hy vọng tiền bối có thể cùng ta cùng một chỗ đi diệt Thiên Phạm Tông. Tần Phong như cũ nhanh người nhanh nói, trực tiếp nói toạc ra tới mục đích, diệt Thiên Phạm Tông, cho cười, ngươi có biết hiểu Thiên Phạm Tông có bao nhiêu phong, có bao nhiêu đệ tử, dựa vào ngươi một cái cấp 6 thần quân, có thể diệt Thiên Phạm Tông sao? Lão đầu phảng phất nghe được một chuyện cười vậy kia, hai đầu dài râu ria hơi hơi nhếch lên. Hiển nhiên là ở châm biếm Tần Phong. Lão bất tử, người ít lại có thể thế nào? Nhớ ngày đó chúng ta không phải cũng là ở bọn họ vây đánh bên trong sống sót rồi sao? Nghe nói lão già chi ngôn, hoa bà lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta nói chính mình lão rồi. Không nghĩ tới người này lão bất tử càng là liên tâm đều già rồi. Tâm lão rồi. Hoa bà, ta tâm người cũng không phải không biết. Năm đó một trận chiến, các người phía kia chỉ còn lại có ngươi một người, mà ở trong đó cũng chỉ còn lại một mình ta. Tâm lão chẳng bằng nói là tâm lấy cái chết. Cái này thần giới hết thảy sự tình đều đưa không liên quan gì đến ta. Ta cũng lười đi quản. Hừ. Thụ thương rồi nói thẳng, đều đến rồi tình cảnh như thế này còn cứng hơn trống. Tiền bối thụ thương rồi, nghe được hoa bà câu nói, Tần Phong trong lòng hơi động, cái này rõ ràng là hoa bà muốn giúp hắn. Vị này ca ca, ngươi có chỗ không biết, ta ra ra năm đó ở Tiểu Thiên, im miệng, thiếu niên nói lần nữa bị lão già cắt ngang chợt hướng về phía Tần Phong nôn le lưỡi đầu. Nói, ca ca, người cũng đừng uổng phí sức lực rồi. Ta ra ra thế nhưng là sẽ không đi ra rừng rậm. Nghe được thiếu niên nói, Tần Phong khẽ trao mày chợt hình như có chỗ ngộ. Đã như vậy, kia vãn bối liền không nhiều quấy giày rồi. Hoa bạt tiền bối, chúng ta hay là đi thôi. Kia sinh chi đại đạo pháp tắc thế nhưng là có lấy mọi người nghĩ muốn. Còn có kia thù không báo cũng được. Lá gan đều đã bị dọa phá rồi, cho dù rời đi nơi này cũng không có tác dụng gì. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nghe được Tần Phong câu nói bên trong mỉa mai, lão già ánh mắt quét ngang. Trên người uy năng chấn động, lầu các chung quanh trong nháy mắt liền bị phong tỏa. Trên mặt đất buộc bó đuốc nhảy lên thăng mà lên. Cái này hỏa linh chi lực nhìn như mãnh liệt, nhưng lại không có nguy hiểm gì. Thật sự là hắn thụ thương rồi. Ngũ hành thiếu thốn, Tần Phong cảm thụ được hỏa diễm bên trong huyền diệu, trong lòng nhưng đã nắm chắc. Mà lại, nếu là lấy hỏa linh chi lực tới nói, Tần Phong là tuyệt đối sẽ không hư. Ở lão già hỏa linh chi lực chấn động thời điểm, Tần Phong trong thân thể hỏa linh bổn nguyên đột nhiên mà ra, mà lại càng thêm mãnh liệt, như là từng đầu viễn cổ hỏa diễm cự long. Trong nháy mắt chính là long ngâm phượng minh, đem chung quanh tất cả hỏa diễm khí thế nghiền ép đến. Rồi một cái góc bên trong, nếu không có Tần Phong nương tay, lão già hỏa diễm chi lực căn bản là không có cách tiếp nhận hỏa linh bổn nguyên công kích. Cái này, hỏa linh bổn nguyên, phát giác được phong tỏa trong không gian chấn động. Trên mặt lão giả xuất hiện rồi một vệt biến hóa. Hắn tu luyện ngũ hành đại đạo, lấy hỏa linh vì thủ đoạn công kích. Đối với hỏa linh chi lực cảm giác phi thường mẫn cảm. Tần Phong thi triển hỏa linh đã để hắn trong lòng ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. Loại này cảm giác, tất nhiên là Tần Phong có lửa cháy linh trí bảo hoặc là hỏa linh bổn nguyên chi lực. Tiểu tử này, vậy mà còn có như thế tinh túy hỏa linh bổn nguyên chi lực. Tăng thêm sinh chi đại đạo, hắn tạo hóa không thể đo lường. Hoa bà thấy cảnh này khóe mắt hơi hơi co rụt lại. Tiền bối, đây đúng là hỏa linh bổn nguyên chi lực, chính là thái cổ truyền thừa. Phát giác được lão già ánh mắt kinh dị, Tần Phong lập tức thu liễm. Bổn nguyên, chợt nói, nếu là tiền bối có thể cùng ta cùng một chỗ đi. Trong cơ thể ngươi hỏa linh thiếu thốn ta ngược lại thật ra có thể giải quyết. Thậm chí, phân ra một tia hỏa linh bổn nguyên cho ngươi tu luyện. Cái gì? Nghe được Tần Phong nói, lão già ánh mắt không ở chấn định đến như. Phân ra một tia bổn nguyên chi lực, tu luyện hỗn độn đại đạo đều biết hiểu. Nếu là có lấy bổn nguyên chi lực, tu luyện ra đến tất nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại, hỏa linh bổn nguyên chính là thiên địa kỳ vật, có lấy các loại diệu dụng. Bất luận luyện đan, luyện khí có được hỏa linh bổn nguyên hiệu quả đều so tu luyện phổ thông hỏa linh chi lực muốn hiệu. Quả tốt trên vô số lần. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Trầm tư rồi thật lâu, lão già rốt cục nâng đầu lên nhìn về phía rồi Tần Phong. Bản mệnh thiên đạo lời thề. Tần Phong chợt lại là phát thệ, ấn đường bên trong thêm ra rồi một vệt thiên đạo nguyền rủa chi lực. Thiên đạo nguyền rủa, bản mệnh lời thề, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi. Hoa bà, tiểu tử này sẽ không phải cũng dùng loại này phương pháp để ngươi đi ra a? Hắn trên người có sinh chi đại đạo chi lực, ta không thể không ra nếm thử một phen. Long bà gật gật đầu, chợt nhìn về phía rồi tiểu thiên. Lão bất tử, tiểu thiên ngươi định làm như thế nào? Ra ra, ta cùng các ngươi cùng đi ra a, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Thiếu niên ngoài miệng hơi động một chút, chợt khẩn cầu như vậy nhìn về phía rồi lão già. Ngươi chỉ có 3 cấp thần quân, không biết thần giới nguy hiểm, vẫn là lưu tại nơi này. Đợi đến ngươi trở thành cấp 5 thần quân, ta tự nhiên sẽ để ngươi ra ngoài lịch luyện. Lão đầu nhi, chừng rồi thiếu niên một mắt lập tức nói. Đi thôi, 2 tên thần vương, 1 tên 3 cấp, 1 tên cấp 5. Cứ như vậy bị Tần Phong lấy vốn tên là lời thề mời xin đi ra. Cái này khiến Tần Phong ấn đường ở giữa thiên đạo nguyền rủa chi lực càng nhiều hơn. Sau đó 2 tháng, Tần Phong đi theo Tiêu Thiên Cừu, Long bà hai người không ngừng du tẩu cùng gỗ lớn rừng rậm. Lấy các loại bản mệnh lời thề lần nữa mời xin rồi 7 tên thần vương cảnh giới đại năng. Còn có không ít thần quân cảnh giới tán tu. Cơ hồ trên mỗi mấy ngày Tần Phong đều sẽ gặp được một tên hoặc là 2 tên thần vương đại năng. Nhưng là có thể bị thuyết phục lại là cực ít. Đối mặt những này ngoan cố gia hỏa, Tần Phong cũng là có chút đau đầu. Nhưng là, có thể ở 2 tháng tìm tới rồi 9 tên thần vương cảnh giới đại năng. Trong đó càng có 2 tên cấp 5 thần vương cảnh giới, cái này đã coi như là rất không tệ. Hiện tại đơn thuần đại năng số lượng nghịch tông so với thiên phạm tông đem không ở là tuyệt đối. Thế yếu, Tần Phong, hiện tại phiền toái nhất chính là thiên phạm tông cái nào thần bí khó lường tông chủ. Cấp 7 thần vương tu vì, chúng ta phần thắng vẫn như cũ rất nhỏ. Chủ phong trong đại sảnh, hết thảy hơn 20 người, trên cơ bản đều là thần vương đại năng. Thực lực thế này so với Nguyệt Thần Tông trước đó thực lực không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn vô. Số lần, lúc trước Nguyệt Thần Tông thế nhưng là chỉ có Càn Khôn Lão Đầu Nhi cùng Tiêu Thiên Cừu 2 tên. Thần Vương Đại Năng, Nghe được Tiêu Thiên Cửu câu nói trong đại sảnh lập tức trầm mặc lại. Thần vương đại năng mỗi một cái cảnh giới ở giữa đều là có lấy chênh lệch cực lớn. Cho dù là cấp 6 thần vương đỉnh phong cảnh giới tới cấp 7 thần vương cũng là có to lớn hồng câu. Nếu là Càn Khôn sư huynh ở liền tốt rồi. Tô Cô mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?